Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, trang 1005. Mấy ngày nữa, chính là ta sinh nhật. Lâm Thất Á dựa vào Hoa Diện trong lòng ngực nhỏ giọng nói, hoa thuyền từ khi đổi lại đèn lồng màu đỏ lúc sau, nhiều một tia quỷ mị hơi thở, thiếu một phần tươi đẹp, ta rõ ràng. Hoa thuyền cười nói, ngươi lễ vật ta đã sớm chuẩn bị hào. Ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ thích, ta cũng có một cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Ngươi hẳn là cũng sẽ thích. Lâm Thất Á nói liền từ chính mình trong túi mặt móc ra một khối khăn, ta nhớ rõ ngươi mấy ngày hôm trước nói thực thích vừa mới chảy ra huyết nhan sắc. Cho nên liền cố ý dùng huyết thêu một khối khăn tay tới cấp ngươi xem. Này khăn tay mặt trên còn mang theo nồng hậu huyết tinh khí. Đương thứ này móc ra tới thời điểm, Hoa Diện hô hấp đột nhiên đã xảy ra kịch liệt biến hóa, ngài làm sao vậy? Lâm Thất Á cố ý làm bộ cái gì cũng không biết dường như. Vội vàng thấu qua đi, đỡ Hoa Diện, ngài xem lên, sắc mặt giống như không phải thực tốt bộ dáng, nàng thật cẩn thận đỡ Hoa Diện đi vào mặt sau trên. Ghế ngồi xuống, sau đó cố ý vô tình muốn tháo xuống trên mặt hắn mặt nạ giúp hắn lau mồ hôi. Lại bị Hoa Diện vô thanh vô tức trốn rồi qua đi, Lâm Thất Á tay hơi hơi một đốn. Tiện đà như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Tiếp tục trấn an Hoa Diện, lấy đi. Hoa Diện đột nhiên bạo nộ, đem cái kia đồ vật lấy đi. Lâm Thất Á bị hắn thanh âm sợ tới mức nhiều lời một chút. Hoa Diện ngay sau đó lập tức ý thức được chính mình ngữ khí vấn đề. Nói, ta không phải nói ngươi, ta là nói kia khối khăn tay. Kỳ quái, này rốt cuộc là làm sao vậy? Khả năng, chỉ là quá mệt mỏi đi. Lâm Thất Á cười đối Hoa Diện nói, ngài lại nghỉ ngơi một hồi, liền sẽ biến hào. Chương 555 thần bí lai khách đường liễu nhụy ở hoa thuyền trên bàn ngủ bù, nàng gần nhất ở phòng hồ sơ rất bận, nhìn rất nhiều tư liệu, cho nên hiện tại nắm chặt hết thảy cơ hội tới ngủ, đối với đường liễu nhụy tới nói. Trên đời này có rất nhiều nàng tưởng không rõ đồ vật. Bất quá tương đối tới nói, nàng giống như so trước kia thoáng minh bạch như vậy một chút. Kỳ thật bị thương nàng đã xem như điều ra hoa vinh nguyệt thủ hạ, nhưng là đường liễu nhụy kiên trì muốn đi hoa thuyền hỗ trợ. Mà lục phiến môn cũng không có cưỡng bách nàng, mà là đồng ý nàng thỉnh cầu, đường liễu nhụy hôm nay đang ngủ ngon lành. Kết quả đột nhiên bên tai truyền đến liên tiếp tiếng thét chói tai. Nàng mờ mịt ngẩng đầu hướng tới bốn phía nhìn thoáng qua. Hỏi. Làm sao vậy? Mau tỉnh lại. Bên cạnh một người vẻ mặt khẩn trương nói. Người cảm giác được vừa mới kia cổ sát khí sao? Ngoặc kép, cái gì sát khí? Đường liễu nhụy hỏi xong về sau mới bỗng nhiên cảm giác được trái tim đột nhiên trầm xuống. Một loại giống như đã từng quen biết hô hấp khó khăn cảm lại lần nữa dũng đi lên, nàng ngẩng đầu mờ. Mịt nhìn. Phát hiện hoa thuyền mọi người đều hoảng sợ hướng tới một phương hướng nhìn qua đi. Không biết đang xem cái gì, nơi đó che trời lấp đất tràn ngập lại đây sát khí xác thật thực dễ dàng. Làm nhân tâm hoảng, đây là, làm sao vậy? Đường liễu nhụy xoa xoa đôi mắt, kỳ thật đường liễu nhụy hiện tại cư nhiên còn rất bình tĩnh. Nàng tổng cảm thấy chính mình là bởi vì mấy ngày hôm trước trải qua quá tương đồng cảnh tượng. Cho nên hiện tại nội tâm cực kỳ ổn định, mới có thể thành thật thật ngồi, này sát khí. Hình như là Hoa Diện, đường liễu nhụy người bên cạnh cẩn thận nói, đường liễu nhụy mơ hồ cảm thấy. Phía trước ra chuyện gì, bất quá chung quanh này đó kẻ điên nhóm cũng là thực dễ dàng bị ảnh hưởng. Huống chi hiện tại tản ra sát khí vẫn là cổ vương, liền ở ngay lúc này. Đường liễu nhụy bên người một cái kẻ điên đột nhiên hô hấp dồn dập lên. Sau đó chảo một cái đã bắt được bên cạnh một người. sợ tới mức người kia hô một chút, buông nàng. Đường Liễu Nhụy cao giọng hô, nàng nhìn thoáng qua chính mình bị thương cánh tay. Nếu ngày thường nàng đã sớm tiến lên trực tiếp thượng, nhưng hiện tại này đối với nàng tới nói có chút khó khăn, đang ở Đường Liễu Nhụy trong lòng nôn nóng. Thời điểm, một cổ càng thêm mãnh liệt sát khí đột nhiên đè ép lại đây. Cái kia vừa rồi còn ở kích động kẻ điên như là bị bóp chặt yết hầu giống nhau. Đột nhiên quỳ tới rồi trên mặt đất, Đường Liễu Nhụy nghe thấy chung quanh thanh âm lập tức liền chờ. Nên nhỏ xuống dưới, người chung quanh đều cúi đầu tới, không dám cao giọng nói chuyện, nàng cũng chỉ có thể đi theo bảo trì an tĩnh, náo nhiệt hoa phố lập tức trở nên tĩnh mịch xuống dưới. Giống như là nào đó máy móc bánh răng lập tức đã xảy ra đình trệ giống nhau, qua thật lâu. Phía trước có người vội vàng chạy tới, đối với người chung quanh nói, không có việc gì, không có việc gì. Vừa mới chỉ là phía trước có người một không cẩn thận mất khống chế. Hoa Diện đại nhân ra tay áp chế hắn, người chung quanh nghe xong những lời này sau không hẹn mà. Cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nháy mắt khôi phục hoan thanh tiếu ngữ. Toàn bộ đình trệ bầu không khí lập tức lại trở nên nhẹ nhàng lên, mọi người ở màu đỏ đèn lồng phía. Dưới cười vui. Phảng phất vừa mới như vậy một chút gần chỉ là cái ngoài ý muốn. Lại hoặc là trước này cũng không từng phát sinh quá, Đường Liễu Nhụy nhìn vừa mới lại đây người kia. Lại vội vàng rời đi, thực hiển nhiên hắn là muốn đi thông chi tiếp theo nhóm người. Nhưng mà hắn trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì không khí vui mừng. Tương phản là một loại thực lãnh cảm giác, màu đỏ chiếu vào hắn trên mặt. Cảm giác không ra chút nào ấm áp, chỉ có một loại thấu nhập cốt tử lạnh băng, theo người kia chuyển qua cong về sau. Đường Liễu Nhụy mới chậm rãi đem đôi mắt thu trở về, sao lại thế này? Hoa bộ đầu giống như vừa mới rời đi không lâu đi. Phía trước, đã xảy ra cái gì? Hoa Diện cùng Lâm Thất Á nơi trong phòng, sàn nhà đã hoàn toàn làm máu tươi cấp nhiễm hồng. Lâm Thất Á ôm chính mình cánh tay, hoảng sợ trốn ở góc phòng, mà Hoa Diện còn lại là một người trốn ở góc phòng. An tĩnh phát run, trong phòng đồ vật rải rác nát đầy đất. Nhưng là lại không có một người dám lên tiến đến, bởi vì bọn họ cũng không dám xem phía trước đang ở phát run Hoa Diện, giờ này khắc này vô luận cỡ. Nào lợi hại người cũng không dám tiến lên đi. Vừa mới thấu gần nhất Lâm Thất Á là bị thương nghiêm. Trọng nhất, nàng bị Hoa Diện đâm bị thương. Hiện tại chính trốn ở góc phòng không dám thấu tiến lên đi. Nhưng là hiện tại Hoa Diện thoạt nhìn. Giống như thập phần thống khổ bộ dáng. Hơn nữa hắn vừa mới là ở đâm bị thương Lâm Thất Á sau mới đột nhiên ôm lấy chính mình đầu. Bắt đầu phát run. Hết chương.